Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 248. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 248. Tạ lão phu nhân cũng nhận ra mình đã quá kích động. Thực chất trong lòng bà ta cũng không nhìn chúng loại con gái như Diệp Như Mạn. Một đứa con gái của gia đình nhỏ, làm sao có thể xứng với đứa cháu trai mà bà ta thương yêu nhất chứ? Về phần Tạ Chi Thành, bà ta chưa bao giờ thừa nhận giọt máu này của họ ta. Nhưng vì sơ suất nhát thời nên đã để đứa cháu này trưởng thành như bây giờ. Giờ phút này, Diệp Như Hề đối với Diệp Inu TP có chút thương cảm. Cô ta làm trâu làm ngựa, nịnh bợ lấy lòng lão phu nhân lâu như vậy, chỉ sợ cũng người ta cũng không coi cô ta như người một nhà mà đổi đãi. Chẳng qua chỉ là muôn chèn ép Tạ Chi Thành mà thôi. Tạ lão phu nhân kìm nén cơn giận, nói: "Chi Thành, Như Mạn sinh con đẻ cái cho cháu, lại còn là mẹ của Tạ An, cháu hẳn là nên cho con bé một danh phận." Cuối câu, giọng nói của bà ta có chút thay đổi, uy hiếp nói: "Đừng quên, ban đầu chính cháu đã tìm người đính hôn, bây giờ lại muốn đổi ý sao?" Tạ Chi Thành không có phủ nhận chuyện này, mà là nhàn nhạt cười nói: "Ừ, là do tôi tìm nhầm người." Sắc mặt của Diệp Như Mạn trở nên tái nhợt, sắc mặt của lão phu nhân cũng thay a nói: "Cháu nói như vậy là có ý gì?" Tạ Chi Thành không nói nhiều mà chỉ đê lại một câu: "Chúc bà sinh nhật vui như bây giờ." Giờ phút này, Diệp Như Hề đối với Diệp Dây Như Mạn có chút thương cảm. Cô ta làm trâu làm ngựa, nịnh bợ lấy lòng lão phu nhân lâu như vậy, chỉ sợ cũng người ta cũng không coi cô ta như người một nhà mà đổi đãi. Chẳng qua chỉ là muôn chèn ép Tạ Chi Thành mà thôi. Tạ lão phu nhân kìm nén cơn giận, nói: "Chi Thành, Như Mạn sinh con đẻ cái cho cháu, lại còn là mẹ của Tạ An, cháu hẳn là nên cho con bé một danh phận." Cuối câu, giọng nói của bà ta có chút thay đổi, uy hiếp nói: "Đừng quên, ban đầu chính cháu đã tìm người đính hôn, bây giờ lại muốn đổi ý sao?" Tạ Chi Thành không có phủ nhận chuyện này, mà là nhàn nhạt cười nói: "Ừ, là do tôi tìm nhầm người." Sắc mặt của Diệp Như Mạn trở nên tái nhợt, sắc mặt của lão phu nhân cũng thay ân nói: "Cháu nói như vậy là có ý gì?" Tạ Chi Thành không nói nhiều mà chỉ đê lại một câu: "Chúc bà sinh nhật vui vẻ, dù sao qua một tuổi cũng sẽ kém đi một phần." Sau đó, anh xoay người rời đi cùng Diệp Như Hề. Cho đến khi anh rời đi, Diệp Như Hề có thể cảm nhận được sau lưng của mình bị ánh mắt của Diệp Như Mạn xuyên thủng. Tạ Chi Thành đưa cho Diệp Như Hề một ly nước trái cây. Tư thế tùy ý ứng đó, Diệp Như Hề nắm lấy cái ly, nói nhỏ: "Anh đang cố tình chọc giận bà ấy à? Tại sao vậy?" Tạ Chi Thành không phải người ngu, ngốc như vậy, nếu ngu ngốc như thế cũng không thể ngồi lên vị trí này. Những lời kia căn bản là anh cố ý nói ra khỏi miệng, cũng không hề quan tâm đến những vị khách kia. Tạ Chi Thành híp đôi mắt hẹp dài, khóe môi cong cong rồi nói: "Em muốn biết." Diệp Như Hề dừng một chút, rất sáng suốt trả lời: "Tôi không muốn biết." Cô di chuyển nhiều nên có chút đau, mắt cá chân ở chân phải bị thương, còn chưa khỏi hoàn toàn, không thể đứng thẳng trong thời gian dài. Trên thực tế, cũng chỉ một lát như vậy thôi. Cô đã đau đến đổ mồ hôi lạnh. Tạ Chi Thành đi tới, vươn tay ra nói: "Đừng cậy mạnh." Cách chương.